Em tới nơi này quan mưa, là xinh đẹp nhất, không biết là thật hay giả. Nhìn phong cảnh bên ngoài, Mễ Lan chậm rãi nói, là thật hay giả, lần kế phát sinh mưa đêm thời điểm, người tới nơi này nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Mễ Lan cười nói, thật đúng là đừng nói, nếu như phát sinh mưa đêm, ta nhất định sẽ tới nơi này nhìn một chút. Mục U Tuyết liếc một cái, nàng mới vừa mới bất quá là thuận miệng vừa nói như vậy. Gạo này Lan thật đúng là tin, thật có nàng, Mễ Lan giật nhẹ miệng, nữ nhân mà, đối với mấy cái này tốt đẹp truyền thuyết có chút hiếu kỳ. Đó cũng là tự nhiên, không để ý tới Mục U Tuyết, Mễ Lan đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Thần, hiếu kỳ hỏi, đúng, suốt ta, còn không biết ngươi tới trải qua đâu rồi, không biết ngươi đến từ nơi nào. Ngô Thần đạo, Đại Tề Quốc, đây là địa phương nào? Mễ Lan cau mày một cái, nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chỗ này. Lúc này, Mục U Tuyết giải thích, Mễ Lan, nói ra ngươi khả năng không tin, Đại Tề Quốc là một cái quốc gia nhỏ, không phải đâu, một cái quốc gia nhỏ, có thể trở ra giống như hắn như vậy cường giả thanh niên. Mễ Lan biểu thị rất hoài nghi, Ngô Thần bây giờ thật sự đạt tới thành tựu, đừng nói là quốc gia nhỏ, cho dù là giống như các nàng như vậy bên trong các quốc gia, cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào là có thể đạt tới. Giống như nàng chỗ Mễ Lan Vương Triều, có thể có linh hải cảnh cửu trọng thiên, tu vi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10, những người khác tất cả đều là nhìn tới, mặt đầy nghi ngờ, một tái quốc gia nhỏ, khả năng trở ra linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả sao? Chương 318, Chu Kiệt, Mục U Biết khẽ mỉm cười, nàng đã sớm ngờ tới Mễ Lan sẽ là loại phản ứng này. Trên thực tế, khi nàng biết thời điểm, trước tiên cũng là không tin, nàng cũng nghĩ không thông, một cái đến từ quốc gia nhỏ người, lại có thể đi tới như vậy một bước, giản, thẳng chính là không tưởng tượng nổi. Suốt ta, ngươi không nói đùa chứ, ngươi thực ra đến từ một cái quốc gia nhỏ sao? Mễ Lan hỏi lại, ngược lại nàng là không tin. Ngô Thần cười cười, vừa định gật đầu, đột nhiên, hắn tầm mắt đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy vài người, bọn họ cũng tới, bên dưới trên đường chính, 5 người đi chung với nhau, 5 người này, hắn đều biết, nhắc tới giống như hắn, đều là tới từ với Đại Tề Quốc, nhưng là Chu Kiệt, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ, liếc một cái, Ngô Thần cười nhạt, mấy tháng không thấy, 5 người này thực lực tiến rất xa a. Tư Đồ Kiếm Nam đã đột phá linh hải cảnh lục trọng thiên. Lôi Bằng, Lý Vân Tiêu còn có Dạ Phong ba người này đều là đột phá linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Để cho người giật mình là Chu Kiệt, bây giờ đã đột phá linh hải cảnh lục trọng thiên, ở tu vi thượng cùng Tư Đồ Kiếm Nam không phân cao thấp. Không hổ là thổ linh thể, Ngô Thần rõ ràng nhớ, Chu Kiệt chính là thổ linh thể, thể chất đặc thù, đối phương có thể có như bây giờ tu vi, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như hắn đoán không sai, bây giờ Chu Kiệt thực lực đã là vượt qua Tư Đồ Kiếm Nam, mà ở sau này tu hành trong 5 tháng, giữa hai người chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn, thể chất đặc thù sở tạo liền đặc biệt thiên phú, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Suốt ca, ngươi đang nhìn cái gì? Theo Ngô Thần ánh mắt nhìn đi xuống, Mễ Lan cũng là nhìn thấy Chu Kiệt bọn họ, hỏi, suốt ca, ngươi biết bọn hắn? Ngô Thần gật đầu, mấy người kia tất cả đều là Đại Tề Quốc người. Nghe vậy, Mễ Lan liếc một cái 5 người này, đạo, linh hải cảnh ngũ trọng thiên, linh hải cảnh lục trọng thiên, cũng chả có gì đặc biệt, nhưng là, Mục U Tuyết nhưng là gật đầu một cái, đạo, lúc này mới giống là quốc gia nhỏ bên trong đi ra người vừa tới nên có một loại dáng vẻ. Nơi nào giống như quái thai này, khủng bố như vậy, Mễ Lan sững sờ, hé miệng cười một tiếng, Mục U Tuyết lời nói này quá đúng, thông thường mà nói, quốc gia nhỏ trong người thanh niên, cũng chính là linh hải cảnh ngũ trọng thiên, linh hải cảnh lục trọng thiên dáng vẻ, có rất ít người có thể đạt tới linh hải cảnh thất trọng thiên. Về phần linh hải cảnh bát trọng thiên, linh hải cảnh cửu trọng thiên, kia là căn bản không thể nào, cho nên, Ngô Thần không phải là người, là nhất cá quái thai, Ngô Thần không nói, nhưng mà nhẹ nhàng lắc đầu một cái, rất nhanh, sắc mặt hắn liền trầm xuống, bởi vì hắn nhìn thấy, có mấy người đi ra, ngăn cản Chu Kiệt bọn họ đường đi, trên đường chính, Chu Kiệt bọn họ dừng lại, nhìn trước mắt xuất hiện mấy người kia, sắc mặt tất cả đều là trầm xuống, Chu Kiệt, theo chúng ta đi một chuyến đi, người cầm đầu là một vị hắc y thanh niên, hắn tu vi rất cao, chính là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả. Mà hắn mang đến những người này, cũng đều không phải là người yếu, người người đều có linh hải cảnh ngũ trọng thiên, linh hải cảnh tứ trọng thiên tu vi, thế nào lại là các ngươi, các ngươi có phiền hay không a? Nhìn những người này, Lý Vân Tiêu cũng rất không ưa, ban đầu, bọn họ lần đầu tiên thấy những người này thời điểm, những người này liền muốn để cho Chu Kiệt theo chân bọn họ đi. Mới đầu bọn họ cho là, Chu Kiệt với những người này có cái gì ân oán bất hòa, nhưng là sau đó hỏi mới biết, Chu Kiệt với những người này căn bản cũng không nhận biết. Hắn cũng căn bản không biết những người này rốt cuộc là người nào. Đây càng thêm để cho bọn họ bồn chồn, nếu liền nhận biết cũng không nhận ra. Như vậy, những người này muốn Chu Kiệt theo chân bọn họ đi, rốt cuộc là muốn làm gì? Tiểu quỷ, ta đối với ngươi không có hứng thú, phải nhiều xa liền cút cho ta bao xa. Hắc Y thanh niên đối với Lý Vân Tiêu cực kỳ khinh thường. Ánh mắt của hắn, nhưng mà ở Chu Kiệt trên người, cho dù là một người khác Tư Đồ Kiếm Nam, bọn họ cũng không có nửa điểm nhi hứng thú. Ngươi, Lý Vân Tiêu có chút tức giận, hắn nói thế nào cũng coi là Đại Tề Quốc đứng đầu cấp thiên tài. Ở Đại Tề Quốc là nhân vật quan trọng, hồi nào bị người cho như thế khinh thị, nhưng là, hắn lại không dám nói gì, bởi vì đối phương là Linh Hải Cảnh bát trọng thiên cường giả. Thực lực xa ở tại bọn hắn trên, suốt ca, những người này thật giống như đối với cái tên này Tiêu Chu Kiệt người cảm thấy hứng thú a. Ngô Thần tự nhiên có thể nhìn ra được, bất quá, hắn cũng không hiểu nhiều lắm, những người này vì sao lại đối với Chu Kiệt cảm thấy hứng thú đây. Ngô Thần, nếu như ta không đoán sai, những người này hẳn là Phong Vân Đế Quốc Triệu Thị gia tộc người. Mà thanh niên mặc áo đen kia tên là Triệu Ký, chính là Triệu Thị gia tộc bốn đại thiên tài một trong. Không phải dễ trêu a, Mục Út Tuyết trầm ngâm nói, Triệu Thị gia tộc, đây chính là Phong Vân Đế Quốc hào môn vọng tộc, ở Phong Vân Đế Quốc bên trong danh vọng cực cao, không ai dám trêu chọc, cho dù là nàng và Mễ Lan Sở tại gia tộc, đều là không trêu chọc nổi. Ngô Thần yên lặng, không nói cái gì, nhưng mà đang yên lặng nhìn những người này, Chu Kiệt hướng Triệu Ký chắp tay một cái, đạo, không biết ta có cái gì làm không đúng phương, xin huynh đài cho nhau biết. Tại hạ vừa mới đến, đối với quý quốc một ít quy củ khả năng không quá biết. Xin huynh đài tha thứ, Triệu Ký hạo, không có gì, chúng ta Triệu gia chỉ là muốn xin ngươi đi uống ly rượu. Kết giao bằng hữu mà thôi, Chu Kiệt là thật thà, mà không phải một cái ngu đần, một người xa lạ muốn mời hắn đi uống rượu, muốn cùng hắn kết bạn, trong này nhất định là có mờ ám. Tại hạ thân phần hèn mọn, sợ dơ quý phủ, xin huynh đài tạo thuận lợi, thả ta chờ rời đi, tại hạ nhất định cảm tạ. Triệu Ký ánh mắt lạnh xuống. Rất khó nhìn, nếu tiểu tử này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không tiện tốt quý trọng, hôm nay ta Triệu ra ngươi là không đi cũng phải đi. Dứt lời, Triệu Ký thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra. Giống như cuồng phong bạo vũ, thuộc về Linh Hải Cảnh bát trọng thiên cường giả thực lực. Hoàn toàn bộc phát ra, thấy vậy, Chu Kiệt bọn họ không khỏi sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức thúc dục lực lượng. Thổ nham thể, Chu Kiệt trực tiếp thúc dục thổ nham thể, xây dựng ra cường đại phòng ngự, lấy để chống đỡ Triệu Ký công kích. Đây là, nhìn thấy Chu Kiệt trên người bộc phát ra khí tức, Dạ Vũ Lâu rất nhiều người sắc mặt đều là biến hóa. Trong lúc nhất thời cũng đưa ánh mắt vững vàng phong tỏa ở trên người hắn. U Lan, ngươi cũng nhìn ra được sao? Mễ Lan cùng Mục U Tuyết cũng là mở to hai mắt. Không tưởng tượng nổi nhìn Chu Kiệt, giống như là thấy cái gì so với Ngô Thần còn đáng sợ hơn đồ vật. Không sai, đúng là thổ linh thể, Mục U Tuyết chậm rãi nói. Nhưng trong lòng giống như là vén lên kinh đào hãi lãng. Thế nào cũng không nghĩ ra, Chu Kiệt lại là cái loại này trong tin đồn thổ linh thể. Thổ linh thể, đây chính là một loại thể chất đặc thù, bị thiên nhiên xem trọng, là thiên nhiên sủng nhi, chỉ cần nửa đường không ngã xuống, đem tới thành chính là muốn hù chết người, bại lộ sao? Ngô Thần nhướng mày một cái, Chu Kiệt là thổ linh thể sự tình, hắn đã sớm biết, chương 319, Triệu Thiêm, ha ha, không nghĩ tới, hắn lại là trong tin đồn thổ linh thể, khó trách Triệu Thiêm đối với hắn cảm thấy hứng thú. Thổ linh thể, nhưng là thật nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện a. Lấy hắn thể chất đặc thù, căn bản không cần tham gia cái gì khảo hạch, sẽ có tông phái siêu cấp trước người tới tranh đoạt, muốn tiến vào 10 đại tông môn, cũng là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Đúng vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thổ linh thể, đây là một loại tới thiên tứ dư thiên phú, chỉ cần phát hiện, những thứ kia tông phái siêu cấp nhất định sẽ điên cuồng. Mà Triệu Thiêm sở dĩ phí hết tâm tư muốn mời Chu Kiệt, đơn giản chính là nhìn chúng hắn thổ linh thể tư chất. Bởi vì nếu như Chu Kiệt bị tông phái siêu cấp nhìn chúng, như vậy, bọn họ Triệu thị gia tộc cũng sẽ có được một nhóm lớn ban thưởng. Tông phái siêu cấp ban thưởng, đây chính là vô cùng phong phú. Không tự lượng sức, Triệu Thiêm cười lạnh, tuần này mặc dù là thổ linh thể, nhưng là hắn bây giờ tu vi rất kém cỏi, mới là linh hải cảnh lục trọng thiên, hơn nữa vũ khí cấp bậc cũng kém, chỉ nhưng mà địa giai cấp thấp, mà hắn Triệu Thiêm nhưng là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả. Vũ khí càng là địa giai cao, cấp vũ khí. Cho nên bây giờ Chu Kiệt căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Giơ tay lên, Triệu Thiêm một trường đánh ra, cường đại trưởng lực, giống như tòa thật to sơn nhạc, xông thẳng Chu Kiệt đi. Chu Kiệt thổ nham thể, ở Triệu Thiêm cường đại trưởng lực đả kích bên dưới, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo phá toái, người cũng bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, bởi vì hắn là thổ linh thể, lực phòng ngự siêu cấp cường đại, Triệu Thiêm trưởng lực mặc dù bắt hắn cho đánh bay, nhưng là đối với hắn lại không có tạo thành liền ảnh hưởng lớn. Thấy vậy, mọi người cũng tất cả giật mình, không hổ là thổ linh thể, một loại vật lý công kích căn bản đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Chu Kiệt, thấy Chu Kiệt sa sút, Tư Đồ Kiếm Nam mấy người cũng đều là bạo khí lao ra. Đem thực lực của chính mình nhảy lên tới cực hạn, rác dưới, nhưng mà, Triệu Thiêm đối với bọn họ nhưng là chẳng thèm ngó tới. Những người này quả thực quá kém, liền để cho hắn xuất thủ tư cách cũng không có. Rất nhanh, Tư Đồ Kiếm Nam đám người toàn bộ bị đánh bại, đánh ngã xuống đất, bọn họ với Triệu Thiêm lực lượng chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không phải là đối thủ, không có nửa điểm nhi khả năng so sánh. Tư Đồ Kiếm Nam, Dạ Phong, các ngươi như thế nào đây? Nhìn thấy Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ bị đánh bại, té xuống đất, trong miệng thốt ra tiên huyết, Chu Kiệt đau lòng không thôi, những người này đều là bạn hắn, nhưng bây giờ bởi vì hắn mà bị thương, cái này làm cho hắn rất là khổ sở. Ngươi nghĩ được không, phải cùng chúng ta đi ấy ư? Nếu như không đi, những người này, ta có thể không dám hứa chắc bọn họ có thể sống đến ngày mai. Triệu Thiêm cười nhạt, đối với Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ, hắn là nửa chút hứng thú cũng không có, hắn quan tâm người, chỉ có Chu Kiệt, các ngươi những người này, thật là quá mức, sẽ không sợ bị trời phạt sao? Chu Kiệt tức giận giống to, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Triệu Thiêm nhún nhún vai, dửng dưng, ta đếm ba tiếng, ngươi nếu là không đáp ứng theo chúng ta đi, như vậy, ba tiếng sau, ngươi sẽ chờ cho bọn hắn nhặt xác đi. Một, Chu Kiệt hung hăng nhìn chăm chú vào hắn, hận không được bắt hắn cho ăn tươi nuốt sống. Hai, Chu Kiệt còn chưa lý, hay là hận hận nhìn chăm chú vào hắn, nhưng trong lòng thì đang rỉ máu. Hắn thật hận, hận chính mình tu vi yếu kém, thực lực nhỏ, liền bằng hữu của mình bảo hiểm tất cả hộ không. Ba, Triệu Thiêm lời còn chưa dứt, một cái thanh âm liền lập tức vang lên. Được, ta đáp ứng ngươi. Triệu Thiêm cười, đạo, mới đúng mà, ngươi sớm đáp ứng không phải hoàn sao? Không muốn, Chu Kiệt, ngươi không nên đáp ứng hắn. Tư Đồ Kiếm Nam chống đỡ khởi thân thể, dãy dụa muốn đứng lên. Triệu Thiêm người này rất rõ ràng chính là lòng không tốt. Chu Kiệt rơi vào trong tay hắn, còn chưa biết huống sẽ như thế nào đâu rồi. Cho nên, bất kể như thế nào, hắn đều tuyệt đối không thể để cho Chu Kiệt với người này. Đi, nơi này có ngươi nói chuyện phần sau. Triệu Thiêm giận quát một tiếng, nâng tay phải lên, làm bộ lại đánh, dừng tay, không cho tổn thương bằng hữu của ta. Chu Kiệt tức giận quát bảo ngưng lại, Triệu Thiêm thu tay về, bọn họ Triệu gia cần người, cũng chỉ có Chu Kiệt, những người khác là rác rưởi, bọn họ Triệu gia cho tới bây giờ đều không để ý. Tư Đồ Kiếm Nam, các ngươi đi thôi. Tư Đồ Kiếm Nam cùng Lý Vân Tiêu bọn họ đều là giận dữ không dứt, nhưng là lại có không thể làm gì, thực lực bọn hắn quá yếu, căn bản là không cách nào bảo vệ chính bọn hắn, càng bảo vệ không bọn họ bằng hữu. Nếu là Ngô Thần ở liền có thể, lúc này, bọn họ lại nghĩ tới Ngô Thần, kia tư chất so với Chu Kiệt cũng còn yêu nghiệt hơn người. Nếu hắn ở chỗ này lời nói, bằng thực lực của hắn, có lẽ có biện pháp đảm bảo bảo vệ bọn họ, những người khác tất cả đều là không nhịn được lắc đầu thở dài. Chu Kiệt là thổ linh thể, chuyện này không giả, nhưng là, hắn cuối cùng là không có thể lớn lên, không cách nào với những thứ này Phong Vân Đế Quốc Thiên Chi Kiêu Tử Môn chống đỡ được. Ta Đại Tề Quốc người, lúc nào đến phiên các ngươi tùy ý thét, đột như Kỳ Lai tiếng hét lớn. Giống như lôi đình một dạng nặng nề nổ vang ra đến. Tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, đây là, Tư Đồ Kiếm Nam đám người ngẩng đầu, nhìn về phía Dạ Vũ lâu lầu hai, thân thể nhưng rung một cái, mãn là không thể tin, người kia, bọn họ quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, đúng là bọn họ Đại Tề Quốc thiên tài kiệt xuất nhất nhân vật. Ngô Thần, Ngô Thần, Chu Kiệt xoay người ngẩng đầu, nhìn kia một đạo thân ảnh quen thuộc, cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, Ngô Thần thật sự ở nơi này. Ngô Thần tung người nhảy một cái, phi thân mà xuống, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều là theo hắn bay xuống mà phát sinh rời đi. Nhưng là từ đầu đến cuối không có rời đi hắn, ngươi là người phương nào, dám ngăn trở bản thiếu chuyện tốt. Triệu Thiêm trên dưới quan sát Ngô Thần, cảm thấy thập phân lạ mặt, căn bản cũng không nhận biết người này, nhưng là, đối phương tu vi, nhưng là để cho hắn cả kinh. Cuối cùng linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, còn mạnh hơn hắn, bất quá, hắn cũng không sợ, nơi này là Phong Vân Đế Quốc, là Phong Vân Cổ Thành. Bọn họ Triệu thị gia tộc địa bàn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chỗ này đối với hắn như thế nào. Người bắt ta Đại Tề Quốc người, trong mắt nhưng còn có vương pháp sao? Ngô Thần lạnh giọng hét lớn, lời này vừa nói ra, mọi người đều sợ, vốn là bọn họ còn chưa tin, Ngô Thần là tới từ ở Đại Tề Quốc một cái như vậy quốc gia nhỏ. Nhưng là bây giờ bọn họ tin tưởng, chợt, bọn họ trong lòng càng là khiếp sợ, Ngô Thần người này hắn mặc dù xuất thân từ quốc gia nhỏ, nhưng là tu vi lại là phi thường kinh khủng, linh hải cảnh cửu trọng thiên, như vậy thực lực. Cho dù là ở tại bọn hắn Phong Vân Đế Quốc, cũng là một gã không phải thiên tài người, vật, thật không biết hắn là thế nào tu hành, người cũng là Đại Tề Quốc người. Triệu Thiêm trong lòng giật mình sâu hơn, trên dưới quan sát Ngô Thần, thế nào càng xem càng cảm thấy không giống, một cái quốc gia nhỏ bên trong đi ra người vừa tới. Có thể có cường đại như thế tu vi à? Hắn tu vi, Tư Đồ Kiếm Nam đám người liếc nhau một cái, trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng, còn nhớ, bọn họ ở Bành Liên Thành trong cổ mộ chia lìa lúc. Ngô Thần tu vi, bất quá mới là linh hải cảnh ngũ trọng thiên, vừa mới qua đi mấy tháng, chính là đã đột phá linh hải cảnh cửu trọng thiên, như vậy tư chất, không khỏi thực sự quá với đáng sợ. Chương 320, Triệu Sùng Lâu, đúng, chính là ta, Ngô Thần thản suất thừa nhận, xuất thân từ Đại Tề Quốc cái này quốc gia nhỏ, lại không phải là cái gì người không nhận ra, hắn cũng không cần phải chối. Vậy mà, Triệu Thiêm nhưng là cười ha ha. Đạo, tiểu tử, vội vàng cho bản thiếu gia cút ngay. Bản thiếu gia không thời gian phản ứng ngươi. Ngô Thần tu vi và thực lực cố nhiên cường đại, hắn cũng không phải là đối thủ. Nhưng nơi này là Phong Vân cổ thành, hắn cũng không tin Ngô Thần dám đối với hắn thế nào. Ngô Thần ở trong lòng thở dài, hắn vốn là ở cực kỳ gắng sức kiềm chế, không muốn trêu chọc cái gì sự đoan, gây ra phiền toái gì chuyện đến. Nhưng là, có rất nhiều lúc, sự tình thường thường đều là do không phải hắn. Ba, một cái vang dội bạt tai, rơi ầm ầm Triệu Thiêm trên mặt, đem hắn tiếng cười lớn cho gắng gượng cắt đứt, cả sảnh đường khiếp sợ, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Triệu Thiêm mặt, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng đến là nghe được cả tiếng kim rơi. Tệ hại, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng sắc mặt đều là biến đổi. Các nàng biết, bây giờ thế cục này, đã là mất khống chế, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi, ngươi, ngươi, Triệu Thiêm giơ tay lên, run lẩy bẩy chỉ Ngô Thần, bởi vì quá mức khiếp sợ, đưa đến hắn, ngươi, nửa ngày tất cả đều là không có, ngươi, đi ra, từ nhỏ đến lớn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phiến hắn bạt tai. Cho dù là cha mẹ của hắn, đây cũng là không ngoại lệ, nhưng mà, hiện tại hắn lại bị Ngô Thần cho vả bạt tai, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một cái vô cùng nhục nhã. Ngô Thần nhún nhún vai, cái này Triệu Thiêm quả thực đáng hận, cứ như vậy phiến hắn một bạt tai, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Hắn hy vọng người này có thể hấp thu giáo huấn, không muốn đánh lại Chu Kiệt chủ ý. Triệu Thiêm phun ra hai quả huyết nha, trong lòng thẹn quá thành giận, hận không được lập tức xông lên, đem người này cho chém thành muôn mảnh, tháo thành tám khối. Cút, nơi này là Phong Vân cổ thành, Triệu thị gia tộc thế lực phạm vi, Ngô Thần lại vừa là vừa mới đến, không muốn trêu chọc phiền toái gì, cho tiểu tử này một bài học đã đủ. Không cần phải đem sự tình cho mở rộng, nhưng là, nếu như đối phương muốn tiếp tục dây dưa, còn đối với Chu Kiệt có chút niệm tưởng lời nói, vậy hắn cũng nhất định sẽ người này nhìn một chút. Trong tay hắn đồ long đao uy lực, Triệu Thiêm thân thể rung một cái, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy ác độc, hận không được lập tức nhào tới, đem Ngô Thần xé nát. Bất quá, hắn nhưng cũng không dám, bởi vì Ngô Thần linh mẫn hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực xa ở trên hắn, nếu như tiếp tục đấu nữa lời nói, đối với hắn mà nói, không có ích lợi gì. Nhưng là, muốn hắn bỏ qua cho Ngô Thần cùng Chu Kiệt, đó cũng là tuyệt đối không thể, nhất là cái này Ngô Thần, hắn càng là hận đến hàm răng ngứa ngáy, hắn thề, nhất định phải đem tiểu tử này cho lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Đang lúc này, một cái thanh âm đột nhiên từ chỗ cao truyền xuống, tiểu tử, thật là lớn gan chó, thậm chí ngay cả ta Triệu thị gia tộc người cũng dám đại, không muốn sống có phải hay không? Đột nhiên vang lên tiếng hét lớn, làm cho mọi người không khỏi kinh hãi. Nhìn Dạ Vũ Lâu lầu ba, con người cũng là chợt co rụt lại, thanh âm này thật quen thuộc, chẳng lẽ là, không sai, là hắn, Triệu Sùng Lâu, ha ha, không nghĩ tới, liền Triệu Sùng Lâu cũng tới, có trò hay nhìn, Triệu Sùng Lâu, nhai kỹ ba chữ kia, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng sắc mặt đều là đại biến. Triệu Sùng Lâu có thể không phải là cái gì người bình thường, chính là Triệu thị trong gia tộc một tên thiên tài tuyệt thế. Linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, thực lực vô cùng kinh khủng, ở Triệu thị gia tộc bốn đại thiên tài tuyệt thế bên trong xếp hàng thứ hai. Liên quan tới Triệu Sùng Lâu thực lực mạnh bao nhiêu, không người nói rõ, đã từng có người ta nói, Triệu Sùng Lâu cùng chân chính chân vũ cảnh cường giả đã giao thủ. Nhưng là không biết thiệt giả như thế nào, nhị ca, nhìn thấy Triệu Sùng Lâu, Triệu Thiêm nhất thời có chủ định, thái độ cũng là lập tức trở nên là bướng bỉnh đứng lên. Chỉ Ngô Thần đạo, nhị ca, giúp ta thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử này. Hào quang chợt lóe, một đạo màu đen bóng người từ lầu ba tung người bay xuống. Trong chớp mắt chính là đáp xuống, mọi người nhìn một cái, quả nhiên là Triệu Sùng Lâu. Triệu Sùng Lâu chắp hai tay sau lưng, huyền y ở gió nhẹ thổi lất phất bên dưới lung lay mà múa. Anh tuấn dung nhan, ở trong thiên địa sáng lạng nở rộ, tự có một cổ uy nghiêm. Tiểu tử, nghe được đệ đệ của ta lời nói sao? Đệ đệ của ta muốn ta thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Ngô Thần cười nhạt, khỏi nói Triệu Sùng Lâu linh mẫn hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, còn không có tiến vào chân vũ cảnh, cho dù là đã là chân vũ cảnh cường giả, hắn cũng không có nửa điểm nhi sợ hãi, vẫn còn ở linh hải cảnh bát trọng thiên thời điểm, là hắn có thể chiến thắng thật, võ cảnh cường giả, chớ đừng nói chi là hiện tại hắn, không sợ nói cho ngươi biết, ta đã từng cùng lưỡng danh chân vũ cảnh cường giả đã giao thủ. Trong bọn họ, một cái bị ta cho chém tới một cái tay, một cái bị ta cho chặt đầu xuống, mọi người sắc mặt hoảng sợ đại biến, vốn là, bọn họ cũng chỉ là nghe nói Triệu Sùng Lâu với chân vũ cảnh cường giả đã giao thủ, và cuối cùng không ngờ là có thể đánh bại đối phương. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Quả thực quá mạnh mẽ, chớ nói một cái Ngô Thần, coi như là 10 Ngô Thần, đều không phải là đối thủ của hắn, vốn tưởng rằng, nghe đến mấy cái này huy hoàng chiến tích sau, Ngô Thần nhất định sẽ bị dọa sợ đến cả người run rẩy, không dám nhìn nữa Triệu Sùng Lâu, nhưng là không nghĩ tới, hắn cuối cùng cười lên ha ha, ha ha ha, Những thứ này rất không lên sao? Liền chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả đều bị hắn cho chém. Hắn có cái gì tốt sợ? Triệu Sùng Lâu ánh mắt một lệ, hận hận nhìn chăm chú vào Ngô Thần, tiểu tử này, đơn giản là chán sống, lại dám nói hắn huy hoàng chiến tích một chút đều không chói mắt. Chuyện này với hắn mà nói, đơn giản là một loại cực lớn nhục nhã. Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm chết. Triệu Sùng Lâu cầm quả đấm, quanh thân khí thế dũng động, phóng lên cao, xông thẳng lên trời, thấy vậy, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Triệu Sùng Lâu thực lực thật là phi thường kinh khủng, chỉ là loại khí thế này, cũng đủ để cho rất nhiều người chùn bước. Mục U Tuyết cùng Mễ Lan sắc mặt hai người cũng là đại biến. Các nàng đều có thể nhìn ra, Triệu Sùng Lâu đã là tức giận, mà hắn một khi tức giận, hậu quả sẽ là thập phân đáng sợ, thật là không dám tưởng tượng. Tiểu tử, một quyền cũng đủ để tiêu diệt ngươi. Cầm quả đấm, Triệu Sùng Lâu đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, theo quả đấm đánh ra, mãnh liệt bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, xông thẳng Ngô Thần đi. Một quyền này có lực lượng, đó là thập phân kinh khủng, cho dù là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, ở gặp của lực lượng này thời điểm, cũng là cảm thấy sợ hết hồn hết vía, bởi vì này một quyền lực lượng quá mạnh mẽ, linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả đều là thừa, không chịu nổi, đúng là chắc chắn phải chết. Một quyền liền muốn tiêu diệt ta sao? Ngô Thần cười nhạt, nếu đối phương nghĩ tưởng một quyền tiêu diệt hắn, như vậy, hắn sẽ để cho hắn nhìn một chút, hắn đến cùng có thể hay không một quyền bắt hắn cho tiêu diệt. Thập phương giai sát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cũng là đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, liệt bộc phát ra, chương 321, âm dương diệt tuyệt thủ. Hai cái quả đấm ở chính giữa gặp nhau, nhất thời, một cổ cường đại lực lượng, nhưng bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng. Người chung quanh chớ không lùi xa, nơi nơi khiếp sợ, không nghĩ tới, hai người này lực lượng, cuối cùng cường đại đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Chu Kiệt, chúng ta lui về phía sau một chút đi, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ đều là lui về phía sau. Lưu lại không gian đến cho Ngô Thần cùng Triệu Sùng Lâu hai người chiến đấu. Bây giờ, bọn họ cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng Ngô Thần, cho tới nay, ở trong mắt bọn hắn, Ngô Thần đều là một cái bất bại chiến thần, bất kỳ cường địch, bất kỳ hiểm cảnh, đến trong tay hắn, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Không chi phí bao nhiêu thời gian, cho nên, lần này, bọn họ cũng tin tưởng, Ngô Thần có thể mang cho bọn hắn mới rung động, thực lực ngươi, một quyền đánh ra, Triệu Sùng Lâu vô cùng rung động, hắn phát hiện, Ngô Thần lực lượng thập phần cường đại, hắn mới vừa rồi một quyền kia, uy lực chí cường tới, cương liệt vô cùng, có thể tùy tiện đánh giết một tên linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả. Nhưng là không nghĩ tới, nhưng bây giờ là, bị Ngô Thần lấy quả đấm tiếp tục chống đỡ, hắn thấy, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, không nhìn ra. Cái anh chàng đẹp trai thực lực rất cường, Mễ Lan có chút ngạc nhiên, có thể đỡ được Triệu Sùng Lâu một quyền, đủ để chứng minh Ngô Thần thực lực, không phải bình thường linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả. Mục U Tuyết cười ha ha, đạo, thực lực của hắn, tuyệt đối ở ngươi tưởng tượng trên, đã từng, Tiêu Ngự Phong trực tiếp bị Ngô Thần nhất đao chém chết. Một màn như thế, trong lòng hắn tạo thành cực kỳ chấn động mạnh hám, lúc ấy nàng còn tưởng rằng là gặp chân vũ cảnh cường giả đây. Há, ta đây cũng muốn mỏi mắt mong chờ, nghe Mục U Tuyết lời nói. Mễ Lan cũng là tràn đầy hiếu kỳ, nàng cũng rất muốn biết, Ngô Thần thực lực bây giờ, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi, thiếu sử dụng loại rác dưới này đồ vật, xấu hổ mất mặt, Ngô Thần lạnh giọng quát một tiếng, hắn bây giờ cũng đều rất ít sử dụng giống như lục thiên thức. Thượng thương chi thủ như vậy vũ kỹ, trọng điểm chính là lục hợp trường, hiên viên trảm pháp, dĩ nhiên, ở trên người hắn còn lại rất nhiều thần kỹ. Hắn vẫn chưa có hoàn toàn triển lộ, đi ra, những thần kia kỹ năng, uy lực mới thật sự là đáng sợ. Thật là không dám tưởng tượng, Triệu Sùng Lâu mi mắt rủ xuống, nhìn một chút Ngô Thần, nếu tiểu tử này cố ý tìm chết, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc, tiểu tử, ngươi đã cố ý tìm chết, như vậy, ta thành toàn cho ngươi đi, Triệu Sùng Lâu hét lớn một tiếng, về phía trước bước ra một bước, kèm theo bước này bước ra, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ trong cơ thể bộc phát ra, nhìn thấy cổ lực lượng này, tất cả mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến, lực lượng này, đã là vượt qua linh hải cảnh cấp bậc này. Cơ hồ cùng chân vũ cảnh cường giả không có gì khác biệt. Không thể không nói, Triệu Sùng Lâu không hổ là Triệu gia thiên tài tuyệt thế. Thực lực thật là phi thường kinh khủng, Mục U Tuyết sắc mặt cũng là trầm xuống, làm Triệu Sùng Lâu bộc phát ra như vậy một cổ cường đại lực lượng thời điểm. Nàng liền đã biết, bằng nàng thực lực, tuyệt đối không thể nào là Triệu Sùng Lâu đối thủ, mà ở kim bia hạng trên bảng, Triệu Sùng Lâu xếp hạng thứ 10, năm, mà nàng xếp hạng thứ 27, đây cũng là từ một cái khía cạnh khác phản ảnh ra. Giữa bọn họ thực lực sai biệt. Không biết Ngô Thần có biện pháp nào hay không ứng đối đây. Rốt cục thì muốn toàn bộ thực lực bùng nổ sao? Ngô Thần ánh mắt động một cái, mi vũ hơi nhíu, lại cũng không có cái gì sợ hãi. Âm dương diệt tuyệt thủ, Triệu Sùng Lâu hét lớn một tiếng, thân thể kịch liệt rung một cái, trực tiếp là động dùng cường đại tuyệt kỹ, Thấy vậy, tất cả mọi người đều không nhịn được là sắc mặt đại biến. Âm Dương Diệt Tuyệt Thủ có thể không phải bình thường vũ kỹ, mà là một loại địa giai trung cấp vũ kỹ, hơn nữa trên đất giai trung cấp vũ kỹ bên trong đều là thuộc về đứng đầu cấp, uy lực vô cùng kinh khủng. Âm Dương Diệt Tuyệt Thủ vừa ra, toàn bộ không gian đều là ở rung động kịch liệt, từng cổ một lực lượng đáng sợ bộc phát ra, khiến cho không gian đều là phát sinh rung rung, phảng phất là không chịu nổi, sắp phá toái. Rồi sau đó, mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy, ở trên trời đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay to lớn. Một bàn tay vô cùng khổng lồ, quanh thân dũng động hắc quang, vô thiên cái địa, khiến cho cả bàn tay nhìn giống như là viễn cổ ma thần tay. Lực lượng bá tuyệt thiên địa, đây chính là Âm Dương Diệt Tuyệt Thủ ấy ư? Quả thực quá mạnh mẽ, mọi người khiếp sợ, trố mắt nghẹn họng, không nghĩ tới, Triệu Sùng Lâu lực lượng lại là cường đại như thế, đơn giản là không thể tin được. Tiểu tử, ngươi chết định. Một bên, Triệu Thiêm lạnh giọng nói, hắn đối với Ngô Thần hận, bây giờ đã là đến một loại tột đỉnh mức độ, trước bị Ngô Thần cho vả bạt tai, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Kèm theo năng lượng không ngừng xông ra, giữa không trung kia một đạo to lớn bàn tay màu đen đang hấp thu nhiều như vậy năng lượng sau, cũng là dần dần trở nên ngưng tụ, một cổ kinh người lực lượng liệt bộc phát ra, để cho người là run sợ trong lòng, mắt, hồn tất cả bốc lên. Tiểu tử, để cho ngươi xem một chút, ta Phong Vân Đế Quốc tuyệt kỹ lực lượng. Nhìn to lớn bàn tay màu đen dần dần ngưng tụ ra, Triệu Sùng Lâu kia là có lòng tin tuyệt đối, cho dù là Ngô Thần tu vi lại mạnh hơn một chút, giống như hắn, đều là linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Đối mặt Triệu Sùng Lâu kinh khủng tuyệt kỹ, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường chút nào. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng lao ra, đáng sợ uy thế không ngừng bùng nổ, tạo thành một cổ cường đại lực lượng, giống như cuồn cuộn sóng lớn ở bên cạnh hắn lăn lộn tàn phá. Lục Hợp Trưởng, Lục Hợp Trưởng nhị trọng tinh thần sức lực, đối mặt Triệu Sùng Lâu Âm Dương Diệt Tuyệt Thủ, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp thúc giục cường đại Lục Hợp Trưởng. Như thế trưởng lực vừa ra, thiên địa trở nên rung một cái, lực lượng khổng lồ để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Giờ khắc này, từng đôi mắt đều là nhìn chăm chú ở giữa không trung, nháy mắt cũng không nháy mắt. Từ Ngô Thần một chiêu này tạo thành uy thế đến xem, một chiêu này lực lượng cũng là phi thường kinh khủng, không phải bình thường tuyệt kỹ. Giữa không trung, ở Ngô Thần trên đỉnh đầu, một đạo to đại trưởng lực cũng là dần dần tạo thành một cổ kinh người ba động, điên cuồng cuốn mở, hủy diệt hết thảy. Đối diện, Triệu Sùng Lâu sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người lại cũng là có cường đại như thế tuyệt kỹ. Đối phương một chiêu này, chỉ là từ uy thế phía trên đến xem, liền không kém chút nào cho hắn, thật là khó mà tin được, một gia thân với quốc gia nhỏ người, lại là có cường đại như thế một môn tuyệt kỹ. Bất quá, thì như thế nào, hắn chính là Phong Vân Đế Quốc thiên tài, thực lực cường đại, một cái đến từ quốc gia nhỏ người, cho dù tư chất như thế nào đi nữa nghịch thiên, tất cả đều là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Đây là hắn làm Đại Đế Quốc Thanh Năm thiên tài tự tin chỗ. Phong Vân Đế Quốc thiên tài, tuyệt đối muốn nghiền ép những quốc gia khác thiên tài, đây là không nghi ngờ chút nào. Chương 322, đánh bại Triệu Sùng Lâu. Âm Dương Diệt Tuyệt Thủ, Triệu Sùng Lâu hét lớn một tiếng, thúc giục Âm Dương Diệt Tuyệt Thủ, đối với Ngô Thần phát động chí cường lực lượng một đòn. Ung ung, Âm Dương Diệt Tuyệt Thủ vừa ra, không gian xung quanh nhất thời sinh ra kịch liệt chấn động. Một cổ đáng sợ uy thế, trong khoảnh khắc bộc phát ra, đủ để băng diệt hết thảy, phá hủy vạn vật. Nhìn đạo này to lớn màu đen ma thủ, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như vậy một cổ lực lượng, thực sự quá với cường đại, bọn họ là vỗ ngựa không kịp. Ngô Thần, nhìn một chiêu này, Chu Kiệt, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ sắc mặt không khỏi đại biến. Một chiêu này, đổi lại bọn họ đi lên, sợ rằng sẽ ở trong khoảnh khắc liền biến thành phấn vụn, không có còn lại bất kỳ khả năng. Ngay sau đó không khỏi là Ngô Thần lo lắng, như vậy một cổ lực lượng, Ngô Thần hắn có thể đủ chống đỡ được sao? Đối diện, Ngô Thần mí mắt cũng là đất giật mình, Triệu Sùng Lâu một chiêu này lực lượng, thật sự là rất cường đại, muôn ngàn lần không thể khinh thường. Nhị trọng bùng nổ phát, đối mặt Triệu Sùng Lâu đáng sợ Âm Dương Diệt Tuyệt Thủ, Ngô Thần cũng là không do dự, trực tiếp vận dụng nhị trọng tinh thần sức lực Lục Hợp Trưởng. Nhị trọng tinh thần sức lực Lục Hợp Trưởng vừa xuất hiện, không gian xung quanh chính là kịch liệt lay động, phảng phất là không thể chịu đựng được như thế, kinh khủng như vậy lực lượng, nhìn đến những người khác trong lòng cũng là kinh hãi, vạn phần khiếp sợ. Giữa không trung, ở đó từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, lưỡng đạo cường đại công kích, giống như hai khỏa to lớn vẫn thạch, rốt cục thì đụng vào nhau, giống như vẫn thạch như vậy đụng, ở giữa không trung ầm ầm xuất hiện, lập tức, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, giống như mưa giông gió giật, cuốn xuống, mau lui lại. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là biến hóa màu sắc, không tự bản thân lui về phía sau, cách xa trung tâm, quả thực không dám đợi tiếp nữa, sợ bị hủy diệt tính năng lượng cho cuốn chúng, chết oan uổng. Dị đoan lực lượng kinh khủng từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, hủy diệt đất trời vạn vật. Triệu Sùng Lâu sắc mặt trầm xuống, vốn là theo như hắn phỏng chừng, hắn một chiêu này sử dụng đi ra ngoài, nhất định là dễ như bỡn, bất kể Ngô Thần lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng là, sự thật nhưng là hung hăng đánh hắn mặt, bởi vì ở Ngô Thần trên người, cũng là có một loại giống vậy cường đại tuyệt kỳ, cuối cùng đem hắn tuyệt chiêu cũng cho ngăn trở đỡ được. Ha ha, người tuyệt kỹ, cũng không gì hơn cái này, Ngô Thần cười nhạt, nghe lời này một cái, Triệu Sùng Lâu giận tím mặt, quát lên, tiểu tử, ngươi không muốn ngông cuồng. Ngô Thần không nói, bất diệt kim thân quyết vận hành, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, tạo thành từng đạo kim quang rực rỡ, tràn đầy hắn bên ngoài thân, ở cường đại như thế năng lượng quán thâu bên dưới, khiến cho hai tay của hắn đều là hóa thành kim thủ. Bất diệt kim thân quyết đột phá đệ tam trọng cảnh giới. Hắn đã là có thể đem hai cái tay cũng cho kim biến hóa, biến thành giống như hoàng kim một loại cánh tay, bền chắc không thể gãy. Khẽ mỉm cười, Ngô Thần bóng người chợt lóe, nhanh như tia chớp tiến lên, ở giữa không trung vạch ra một đạo kim sắc vết tích. Một cổ cường đại lực lượng không ngừng bùng nổ, uy lực vô cùng vô tận, thật là nhanh. Triệu Sùng Lâu sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Ngô Thần tốc độ cuối cùng như vậy tấn, thật giống như là như tia chớp. Một đạo nắm đấm vàng rơi ở trên người hắn, tại chỗ đem hắn đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra một đạo tiên huyết, máu nhuốm đỏ trường không. Cái gì? Nhìn thấy Triệu Sùng Lâu bị đánh bay, trong miệng thốt ra tiên huyết, tất cả mọi người ánh mắt đều là cực kỳ khiếp sợ. Nhìn hết thảy các thứ này, tràn đầy không tưởng tượng nổi, đáng ghét a. Giữa không trung, Triệu Sùng Lâu đánh bay ra ngoài xa 10 trượng, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lui về phía sau nhịp bước. Hắn sắc mặt tái xanh đi xuống, lửa giận chính đang nhanh chóng kéo lên. Ha ha, một kích thành công sau, Ngô Thần nhanh chóng xẹt qua đi, như là đã thuận lợi, vậy thì không thể khách khí nữa cái gì, muốn nhất cổ tác khí, đem đối phương cho hoàn toàn tát mới được. Phanh, lại vừa là cường đại một đòn, nhưng gian đánh ra, Triệu Sùng Lâu lần nữa bị đánh trúng, thân thể cũng là lại một lần nữa bay ra ngoài, đáng ghét tiểu tử, thật là khinh người quá đáng. Triệu Sùng Lâu tức giận gầm thét, lớn như vậy tới nay, còn cho tới bây giờ không có bị người đánh cho thảm như vậy qua. Bất quá, đáp lại hắn, nhưng là hai cái to lớn quả đấm to. A, Triệu Sùng Lâu lại lần nữa bị đánh bay, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ngô Thần quả đấm, sức mạnh lớn được kinh người, tương đối kinh khủng, cho dù là hắn, đều là không chống đỡ được, bị đánh hộp máu, không nên chọc giận ta, chọc giận ta, ngươi sẽ hối hận. Triệu Sùng Lâu phẫn giận dữ hét, hắn chính là Phong Vân Đế Quốc vô thượng thiên tài, trên người tuyệt kỹ đó là không đếm xuể, hắn mới vừa rồi sử dụng một chiêu kia âm dương diệt tuyệt thủ, cũng không phải hắn lợi hại nhất tuyệt kỹ, một khi hắn sử dụng ra bản thân cường tuyệt nhất kỹ năng, chớ nói một cái Ngô Thần, cho dù là 10, kia cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng là, Ngô Thần không có phản ứng đến hắn, vung nắm đấm vàng, liên tục đòn nghiêm trọng, hắn bây giờ quả đấm, đi qua bắt diệt kim thân quyết cường hóa, lực lượng đã là đạt tới một loại mức độ khó mà tin nổi. Chỉ là khiến cho dùng quả đấm, đó là có thể chế, phục bất kỳ chân vũ cảnh bên dưới cường giả, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là nhìn đến ngây ngô, đây là tình huống gì, Triệu Sùng Lâu lại là bị người đè đánh, căn bản cũng không có nửa chút sức phản kháng. Đang lúc này, lại vừa là một đạo quyền đánh ra, nặng nề đáp xuống Triệu Sùng Lâu trên người, Triệu Sùng Lâu không thể kiên trì được nữa, từ giữa không trung rơi xuống, tất cả mọi người tầm mắt, tất cả đều là theo Triệu Sùng Lâu hạ xuống mà phát sinh rời đi. Khi bọn hắn nhìn thấy Triệu Sùng Lâu bị đánh ngã trên đất, cả người đều là vết thương thời điểm, đều là con người co rụt lại, tràn đầy kinh hoàng, cái kết quả này, có thể nói là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Vốn là, bọn họ là cho là, lấy Triệu Sùng Lâu thực lực, nếu muốn đánh bại Ngô Thần, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, nhưng là, thực tế lại cho bọn hắn mở một cái to lớn đùa giỡn. Ở Ngô Thần quả đấm đả kích bên dưới, Triệu Sùng Lâu căn bản cũng không có nửa chút sức phản kháng. Ngay cả địa giai cao cấp vũ kỹ và thượng phẩm linh bảo những thứ này đều không có thể tới kịp thi. Triển, chính là hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị đánh là té xuống đất, tiên huyết hoành lưu, hắn lại thắng. Mễ Lan vỗ ngực một cái, nhìn Ngô Thần, mãn là không thể tin được, Triệu Sùng Lâu thực lực cường đại cỡ nào, liền chân vũ cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mà bây giờ lại bị Ngô Thần cho đánh bại, theo các nàng, là biết bao không thể nghĩ, Mục U Tuyết cũng giống như vậy, mặc dù nàng đối với Ngô Thần có chút biết hắn thực lực cường đại, vượt qua xa tự thân cấp bậc, nhưng không nghĩ đến, liền Triệu Sùng Lâu đều không phải là đối thủ của hắn. Phải biết, Triệu Sùng Lâu nhưng là kim bia xếp hạng thứ 15 vị cường giả. Cho dù là chân vũ cảnh cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn, không nghĩ tới. Chính là cường đại như vậy một người, bây giờ lại bị Ngô Thần đánh bại. Chương 323, Triệu Đông Húc, thắng, Ngô Thần thắng, cao hứng nhất không ai bằng Tư Đồ Kiếm Nam cùng Chu Kiệt bọn họ. Bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ qua, một ngày nào đó, bọn họ Đại Tề Quốc sẽ xuất hiện một người, lại có thể cùng Phong Vân Đế quốc lớn như vậy đế quốc đứng đầu cấp cường giả thanh niên giao phong. Hơn nữa còn có thể thắng được đối phương, đây nếu là truyền đi, sẽ tạo thành biết bao oanh động to lớn, đơn giản là không dám tưởng tượng. Cút đi, Ngô Thần không có giết chết những người này, bởi vì những người này là Triệu Thị gia tộc người, mà Triệu Thị gia tộc ở nơi này Phong Vân Đế quốc chính là hào môn vọng tộc. Có cực cao uy vọng, không ai dám trêu chọc, nếu là chỉ có một mình hắn, ngược lại không sợ hãi, nhưng là, hiện tại, ở kèm theo Huyền Nguyệt bí cảnh tức sắp mở ra, tới Phong Vân người đế quốc cũng là càng ngày càng nhiều. Bọn họ đại tề quốc người, cũng là lục tục đến, hắn không cân nhắc cho mình, cũng phải cần vì những thứ khác người cân nhắc, nhưng là, hắn không giết những người này, cũng không có nghĩa là những người này liền có thể tiếp tục càn rỡ. Tùy ý làm bậy, nếu như bọn họ biết sai, hấp thụ giáo huấn, thu liễm chính mình hành động, vậy chuyện này cũng đến đây thì thôi. Bất quá, nếu những người này vẫn còn nghĩ tưởng tới tìm bọn họ để gây sự, như vậy, hắn liền không ngại đại khai sát giới. Nhị ca, ôm lấy Triệu Sùng lâu trọng tổn hại thân thể, Triệu Thiêm bọn họ ảo não đi, lần này, bọn họ Triệu Thị gia tộc thật là mất thể diện vứt xuống nhà bà nội. Chu Kiệt, Tư Đồ Kiếm Nam, các ngươi không có sao chứ? Ngô Thần đáp xuống, đi tới Tư Đồ Kiếm Nam bên cạnh bọn họ, chúng ta không việc gì. Ngô Thần, cảm ơn ngươi, Chu Kiệt cảm kích vạn phần, lần này may có Ngô Thần ở, bằng không, hậu quả đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi, không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Ngô Thần nhìn một chút, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ thương thế đều không trọng, cũng không có vấn đề lớn lao gì, hắn cũng chính là yên tâm, không ra ngoài dự liệu, phát sinh ở nơi này sự tình, rất nhanh thì truyền đi, đưa tới oanh động không nhỏ, trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ, tửu lầu khách điếm, cũng đang bàn luận chuyện này. Ha ha, ngươi đây thật là nhất cử thành danh, bây giờ, phòng trừng toàn bộ Phong Vân cổ thành người đều biết ngươi. Mục U Biết khẽ cười nói, Ngô Thần nhún nhún vai, hắn vốn là muốn đê điều làm việc, không nghĩ ở nơi này Phong Vân đế quốc đưa tới quá quan tâm kỹ càng. Bất quá bây giờ xem ra, hắn nguyện vọng là muốn rơi vào khoảng không, ngươi nghĩ rằng ta muốn a? Nghe vậy, Mễ Lan cũng là cười, đạo, suốt ca, lấy thực lực ngươi cùng xử sự tác phong, không nghĩ đưa tới oanh động đều khó khăn. Đối với lần này, Mục U Tuyết là biểu hiện rất đồng ý, Ngô Thần thực lực mạnh mẽ, thông qua Tiêu Ngự Phong cùng Triệu Sùng Lâu hai người sự tình, cũng đã là triển lộ được tinh tế, chỉ sợ là một loại chân vũ cảnh cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, càng làm người ta giật mình là, đối phương xuất thân, lại là tới từ ở một cái quốc gia nhỏ, đi ra người, lại là có thực lực đáng sợ như thế, đổi lại là ai, đều là không muốn tin tưởng. Bất quá, người lần này coi như là đem Triệu Thị gia tộc cho tội chết. Đại gia tộc nặng nhất danh tiếng, nhất định là muốn nghĩ đủ phương cách đòi lại, người chính là suy nghĩ một chút ứng đối như thế nào đến từ Triệu Thị gia tộc trả thù đi. Ngô Thần nhàn nhạt nói, điều này có thể có biện pháp gì, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản chứ sao. Chu Kiệt, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ đều là bạn hắn, hắn là không có khả năng thấy chết mà không cứu, về phần Triệu Thị gia tộc, hắn cũng không quá để ý, nếu như đối phương biết thu liễm, ràng buộc nhà mình đệ tử, như vậy, hắn cũng sẽ không chưa tới hỏi cái gì, nhưng, là, nếu như bọn họ không hiểu cái này, cố ý muốn tới tìm hắn để gây sự, như vậy, hắn cũng không ngại để cho hắn đổ long đao dính tiên huyết. Mễ Lan đạo, suốt ca, người cũng không nhất định quá lo lắng cái vấn đề này. Triệu Thị gia tộc mặc dù thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, cao thủ đông đảo, nhưng cũng không phải muốn ra tay là có thể xuất thủ. Nhất là thế hệ trước cường giả, bọn họ xuất thủ, thường thường sẽ phải chịu rất nhiều điều kiện hạn chế, dưới bình thường tình huống, chỉ cần sự tình vẫn còn ở có thể trong phạm vi khống chế. Thế hệ trước cường giả là sẽ không xuất thủ, đối với cái này một chút, Ngô Thần là từ chối cho ý kiến, cái gọi là thế hệ trước cường giả sẽ không xuất thủ. Đây bất quá là một câu nói bậy, hắn con đường đi tới này, gặp thế hệ trước cường giả còn thiếu ấy ư, mỗi một lần cũng phải hao phí hắn to lớn tâm lực, mới có thể đem hắn, môn cho tiêu diệt hết, nếu thế hệ trước cường giả sẽ không xuất thủ, như vậy cũng chỉ có một người, có thể sẽ ra tay với ngươi, cũng chính là Triệu Đông Húc. Triệu Đông Húc hắn cũng không dễ trêu chọc, suốt ca, ngươi nhưng là phải chú ý một chút. Triệu Đông Húc, Ngô Thần cũng là nghe nói qua, chính là Triệu Thị gia tộc đệ nhất thiên tài, cũng là Phong Vân đế quốc 10 đại cường giả thanh niên một trong. Thiên phú chắc tuyệt, tu vi cường đại, ngay từ lúc 3 tháng trước, cũng đã là đột phá chân vũ cảnh, là một gã siêu cấp, nhân vật lợi hại. Mục U Biết cũng nói, đúng, Triệu Đông Húc đột phá chân vũ cảnh đã có một đoạn thời gian thật lâu. Người này thực lực nhưng là cường đến đáng sợ, nghe nói ngay cả chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Ngô Thần nhướng mày một cái, ở trên thế giới này có vượt cấp khiêu chiến người, nhưng là không đơn thuần chỉ có một mình hắn, giống như rất nhiều cường giả thanh niên, nói cách khác trước bị hắn đánh bại Triệu Sùng Lâu, thực lực của hắn liền muốn so với một ít chân vũ cảnh cường giả còn cường hoành hơn, mà Triệu Đông Húc thiên tư càng ở Triệu Sùng Lâu trên, có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến, đó cũng không phải là đặc biệt gì chuyện lạ. Bất quá, theo hắn biết, Triệu Đông Húc thật giống như bất tại Phong Vân cổ thành. không biết hiện tại ở địa phương nào, cho nên, hắn vấn đề, cũng là tạm thời có thể không cần đi cân nhắc. Mễ Lan vẫy vẫy tay, đạo, không nên đi nghĩ tưởng những vấn đề kia á, hay lại là phải nghĩ thế nào chơi đùa đi. Gần đây, gió này Vân Cổ Thành hoạt động thật nhiều, các trung tâm thương mại, các cửa hàng lớn, cũng là nghĩ đủ phương cách mời chào khách hàng, giao hàng bọn họ sản phẩm, có, nhiều như vậy thú vị sự tình có thể đi liên quan. Cần gì phải suy nghĩ những thứ kia phiền toái, nhức đầu sự tình đây, Mục U Tuyết chừng nàng liếc mắt, đối với Mễ Lan rất không nói gì, cả ngày lẫn đêm liền muốn thế nào đi chơi nhi, thật không biết nàng là thế nào tu hành đạt tới linh hải cảnh cửu trọng tiên đỉnh phong như vậy. Cảnh giới, thương trường, cửa tiệm hoạt động, Mễ Lan không đề cập tới, Ngô Thần ngược lại quên, hắn bây giờ bất diệt kim thân quyết đã đột phá đệ tam trọng cảnh giới, mà Hồ Hoàng quyết cũng là đã đột phá đệ nhị trọng cảnh giới, có thể vì đột phá tiếp theo trọng cảnh giới làm chuẩn bị. Bất diệt kim thân quyết, tiền tam trọng cảnh giới, cần đồ vật, không tính là quá phức tạp, nếu muốn tìm tìm, cũng không phải là cái gì quá chuyện khó, nhưng là, một khi đến đệ tứ trọng cảnh giới, độ khó sẽ đột nhiên gia tăng, tài liệu cần thiết, đều hết sức chân quý, hơn nữa tương đối hiếm thấy, rất khó tìm đủ, đây là tu hành đệ tứ trọng cùng với sau cảnh giới một đại điểm khó khăn. Hỏa Hoàng quyết đâu rồi? Cần nhân tài, tương đối đơn giản, rất dễ tìm, nhưng là có một chút, nhưng là một cái cực đại phiền toái. Đó chính là Phượng Hoàng huyết mạch, loại này huyết mạch quá hiếm thấy, vô cùng khó tìm, Ngô Thần nhìn lâu như vậy, cũng chỉ là thấy một loại sinh vật bên trong có Phượng Hoàng huyết mạch. Chương 324, buổi đấu giá, nơi này là Phong Vân Cổ Thành, Phong Vân Đế Quốc thủ đô, cũng có thể được xưng là cả hoành lĩnh vực trung tâm chỗ. Ở chỗ này có thể tìm được rất nhiều chân quý đồ vật, mà Ngô Thần cần những thứ đó, ở chỗ này có lẽ thì có, hơn nữa, rất nhanh, Huyền Nguyệt bí cảnh liền muốn mở ra, hắn cũng muốn đi vào, tu hành 4 tháng. Kia Huyền Nguyệt bí cảnh cũng không phải là ngoại giới không gian, không có gì chính quy thị trường, một khi tiến vào bên trong sẽ cùng với bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, đến lúc đó nếu muốn lại tìm những tài liệu kia vậy cũng trên căn bản là chuyện không có khả năng. Vì vậy nếu như bỏ qua lần này Phong Vân Cổ Thành, hắn muốn đột phá cảnh giới sẽ không biết còn phải chờ thời gian bao lâu. Mễ Lan, người đầy trong đầu cũng nghĩ cái gì ngổn ngang, bây giờ Huyền Nguyệt bí cảnh tức sắp mở ra, bên trong nguy cơ tứ phía, người không nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của chính mình, lại một lòng nghĩ chơi đùa, còn muốn làm hư Ngô Thần, quay đầu khác nhắc đến cùng người ta ngươi biết, ta, nghe lời này một cái, Mễ Lan không vui, đạo, ta chơi đùa làm sao, cái này gọi là thả lỏng, ngươi có hiểu hay không? Mục U biết bĩu môi một cái, rõ ràng là ham chơi, lại còn phải tìm cho mình cớ gì, thật không sợ bị, bất quá, tiếp theo Mễ Lan lời nói, nhưng là để cho nàng tâm hoa nổ phóng, vừa mới ta dò thăm một tin tức, Vân Hải phòng đấu giá thật giống như muốn tổ chức một trận đại hình buổi đấu giá. Buổi đấu giá? Mục U Tuyết cùng Ngô Thần hai mắt người đều là đại sáng lên. Buổi đấu giá, nhưng là một cái đào bảo địa phương tốt a, có thể lấy được rất nhiều bảo bối, đối với tu vi và thực lực có rất lớn xúc tiến tác dụng. Mễ Lan, ngươi nói là thật sao? Thật có đại hình buổi đấu giá? Mục U Tuyết liền vội vàng hỏi, không nghĩ tới, Mễ Lan nhưng mà nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng, đạo, ngươi không phải mới vừa nói ta là ham chơi, lãng phí thời gian ấy ư, làm gì còn phải hỏi thăm cái này, ngươi không phải là hẳn dành thời gian, cố gắng tu hành sao? Mục U Tuyết hơi chậm lại, bị sặc, thật lâu cũng không nói ra lời, giả vờ chính đáng, Mễ Lan khác mặt đi qua, không hề phản ứng Mục U Tuyết, thấy vậy, Ngô Thần nhưng mà nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cũng không mở miệng khuyên cái gì, bởi vì hắn biết, giữa hai người này quan hệ đặc biệt được, căn bản không yêu cầu hắn khuyên cái gì, chỉ chốc lát sau hai người là có thể cùng, tốt như lúc ban đầu. Mễ tiểu thư, cái đó Vân Hải phòng đấu giá đại hình buổi đấu giá, cụ thể thời giờ gì? Đại hình phòng đấu giá, đây là một lần hiếm thấy đào bảo cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mễ Lan đạo, 3 ngày sau, nghe nói lần này Vân Hải phòng đấu giá nhưng là dốc hết vốn liếng. Bên trong thứ tốt rất nhiều, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không thấy được. Bây giờ, Huyền Nguyệt bí cảnh tức sắp mở ra, đến từ hoành lĩnh vực các nơi người cũng lục tục hướng Phong Vân Cổ Thành tới. Đây là một lần hiếm thấy kiếm nhiều tiền, phát đại tài cơ hội, không có cái nào thương gia nguyện ý bỏ qua. U Tuyết, lần này ngươi mang bao nhiêu bạc? Mục U Tuyết cau mày một cái, ở trong lòng tính toán một chút, sau đó nói, có chừng 2 triệu lượng bạc, 3.500 lượng hoàng kim đi, ít như vậy, không có hướng gia tộc xin sao? Mục U Tuyết những thứ này tài sản, tương đương thành bạc, cũng liền 5 triệu 500 ngàn lượng, bởi vì một lượng vàng tương đương với 1 ngàn lượng bạc. Không có, ta cũng không biết, lần này sẽ có đại hình buổi đấu giá. Hơn nữa, nói không chừng ta cái gì cũng không mua đây. Buổi đấu giá thượng đồ vật mặc dù nhiều, rất chân quý, nhưng là không nhất định thích hợp với nàng. Không thích hợp với nàng đồ vật, mua thì có chỗ ích lợi gì? Vậy thì đáng tiếc, lần này ta nhưng là hướng gia tộc xin 1 vạn lượng hoàng kim tiền hoạt động đâu rồi. Cộng thêm thượng chính ta tài sản, có chừng 16 triệu lượng bạc, 16 triệu lượng bạc, có thể mua rất nhiều thứ. Suất ca, ngươi thì sao, ngươi mang bao nhiêu bạc? theo như nàng đánh giá, Ngô Thần trên người bạc khẳng định rất ít, phòng trừng liền Mục U Tuyết cũng không sánh nổi, bởi vì Mục U Tuyết phía sau có một đại gia tộc đang ủng hộ. Tài lực thập phân đầy đủ, mà Ngô Thần có cái gì? Hắn chỉ có một tiểu gia tộc, tài sản không siêu, qua 300,000 lượng bạc, ít như gậy bạc, đối với bọn hắn thứ người như vậy mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Ngô Thần nghĩ một hồi, nói ra một cách đại khái con số, 10 triệu lượng bạc đi, 10 triệu lượng bạc, nhiều như vậy, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan đều là dọa cho giật mình. 10 triệu lượng bạc, đây cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù là một loại chân vũ cảnh cường giả, tất cả đều là không cầm ra nhiều bạc như vậy. Về phần Mễ Lan, trên người nàng mặc dù có 16 triệu lượng bạc, nhưng là những bạc này bên trong, có một vạn lượng hoàng kim là từ trong gia tộc xin đến. Chỉ nàng cá nhân tư sản, cũng bất quá chỉ là 6 triệu lượng bạc tả hữu, mà Ngô Thần, hắn có thể không có gia tộc ủng hộ, phải dựa vào hắn bản thân một người, trên người thì có, nhiều bạc như vậy, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, nhiều không? Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn vừa mới nói, chẳng qua chỉ là trên người hắn thuần ngân tử số lượng mà thôi. Trừ bạc ra, còn có hơn 20 ngàn lượng hoàng kim, những thứ này chiết đóng lại, chừng hơn 3.000 vạn lượng bạc. Ha ha, không nhìn ra, suốt ca trừ vóc người soái, thực lực siêu quần ra, lại còn là một vị thổ hào a. Ngô Thần liếc một cái, không để ý tới nữ nhân này. Ngày thứ hai, Ngô Thần nhận được một phong thiệp mời, đến từ Triệu thị gia tộc thiệp mời, mời hắn đi Triệu gia dự tiệc. Đối với cái này phong thiệp mời, hắn tự nhiên là không thèm để ý chút nào, trực tiếp đem nó cho ném, coi như là cho tới bây giờ không có nhận được như thế. Loại này điển hình, hồng môn yến, hắn tự nhiên thì sẽ không đi, nếu so sánh lại, hắn quan tâm hơn sự tình, hay lại là những tài liệu kia vấn đề. Hỏa hoàng quyết đệ tam trọng cảnh giới cần nhân tài, không phải là cái gì việc khó, chỉ dùng nửa ngày, liền toàn bộ làm cho đều. Dĩ nhiên, muốn trừ ra phượng hoàng huyết mạch, phượng, hoàng huyết mạch đây là tu hành hỏa hoàng quyết chỗ mấu chốt. Không phải là dễ tìm như vậy. Đối với lần này, Ngô Thần cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, tu hành bất diệt kim thân quyết cần nhân tài, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn ở Vong Vân cổ thành các cửa hàng lớn thương trường tìm 3 ngày. Cũng chỉ là tìm tới 50 loại nhân tài, cự ly tu thành đệ tứ trọng cảnh giới cần 81. Loại nhân tài, còn kém suốt 31 loại, cái này làm cho hắn có chút thất vọng. Liền Phong Vân cổ thành như vậy địa phương, cũng thì không cách nào làm cho đều cần những tài liệu kia. Những địa phương khác, là càng thì không cần nghĩ, 3 ngày rất nhanh thì đi qua. Ngày này sáng sớm, Ngô Thần bọn họ ở trong khách sạn ăn cơm, chính là hướng phòng đấu giá đi, bởi vì hôm nay chính là buổi đấu giá cử hành thời gian. Rất nhanh, bọn họ liền đến phòng đấu giá, vào giờ phút này, đã có rất nhiều người ở chỗ này, bọn họ đều là buổi đấu giá tới, hy vọng có thể ở chỗ này tìm được một ít bảo bối, tăng lên thực lực của chính mình. Đi, chúng ta đi phòng riêng. Đang đấu giá chàng loại địa phương này, hay lại là phòng riêng tốt hơn, tương đối an tĩnh, bất quá bởi vì bọn họ có 8 người, cho nên phải 2 căn phòng nhỏ, Ngô Thần cùng Mục U Tuyết, Mễ Lan bọn họ ở một căn phòng riêng, Chu Kiệt, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ ở một người khác phòng riêng. Chương 325, Hà Nhã Phương, 36 số hiệu phòng riêng, ngồi một số người, cha, mới vừa rồi những người này, chính là Ngô Thần cùng Chu Kiệt bọn họ, mềm mại trên ghế ra, ngồi một người trung niên, ở trên người hắn. Lộ ra một cổ không cách nào hình dung lăng lệ khí. Cổ khí thế này, vô cùng cường đại, so với cửu phách thiên đến, còn phải càng cường đại hơn, mà ở bên cạnh hắn, ngồi một tên thanh niên người. Người thanh niên này mặc một thân huyền y, tướng mạo có chút quen thuộc, nếu như Ngô Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được, người này chính là Triệu Sùng Lâu, cái đó đã từng bị hắn đánh bại Triệu thị gia tộc tuyệt thế thiên. Mới, nếu hắn là Triệu Sùng Lâu, như vậy, người trung niên này thân phận, đó chính là miêu tả sinh động. Triệu thị gia tộc đương đại gia chủ Triệu Phong Nước, đi cùng với hắn kia hai cái nữ hoa tử là thân phận gì? Triệu Phong Nước hỏi, Triệu Sùng Lâu trả lời, phụ thân, hai người kia một là Thương Lan Vương Triều Mục thị gia tộc người, một là Mễ Lan Vương Triều Thước thị gia tộc nhân. Thước thị gia tộc, đây chẳng phải là Mễ Lan Ngô Thần Hoàng thất tông tộc sao? Triệu Sùng Lâu gật đầu một cái, đạo, phụ thân, ngươi nói không tệ, cô gái này phụ thân, là Mễ Lan Vương Triều Trấn Nam Vương, tự mình cũng được phong làm quận chúa sao? Triệu Phong Nước không nói gì nữa, nhưng mà lẳng lặng chờ buổi đấu giá bắt đầu. Không lâu lắm, thời gian liền đến, lúc này, một vị cô gái xinh đẹp chậm rãi đi về phía bàn đấu giá. Thấy nàng đi tới, người trong sân cũng biết, buổi đấu giá cần phải bắt đầu, đây không phải là Nhã Phương tiểu thư ấy ư, chúng ta Phong Vân cổ thành đỉnh cấp mỹ nữ một trong. Ha ha, không nghĩ tới lần này lại là Nhã Phương tiểu thư tới chủ trì đấu giá. Thật là quá tốt, Nhã Phương tiểu thư chủ trì đấu giá, cho dù là không mua đồ, tới xem một chút đó cũng là không tệ a. Đúng vậy, Ngô Thần nhún nhún vai, nữ nhân này xinh đẹp hay không, cùng hắn không có quan hệ gì, huống chi, ở bên cạnh hắn thì có hai vị mỹ nữ, mọi người khỏe, hoan nghênh đi tới chúng ta Vân Hải phòng đấu giá, tham gia lần này buổi đấu giá, ta là Hà Nhã Phương, được mời chủ trì một buổi đấu giá, đứng ở trên đài đấu giá, Hà Nhã Phương là một cái đơn giản tự giới thiệu mình. Thanh âm ôn nhu, xuyên thấu qua thủy tinh khúc xạ, vô cùng rõ ràng truyền tới tất cả mọi người trong lỗ tai. Tất cả mọi người đều là tinh thần phấn chấn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hà Nhã Phương. Đây chính là một vị đại mỹ nữ, chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy đẹp mắt. Đang đấu giá sẽ tiến hành trước, ta muốn nói rõ một chút, đang tiến hành buổi đấu giá chia làm 3 luân đấu giá. Hoàng kim cùng bạc, ngân phiếu thông dụng, hối đoái giới cùng thị trường như thế, bạc cùng ngân phiếu chờ giá trị, mà một lượng hoàng kim tương đương với 1.000 lượng bạc trắng. Dĩ nhiên, như, quả có tinh tệ lời nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa, một tinh tệ tương đương với 1.000 lượng hoàng kim, lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao, tinh tệ, đùa gì thế, tinh cực cảnh bên dưới, còn có người có thể nắm giữ tinh tệ sao? Đúng vậy, tinh tệ loại đồ vật này, chỉ có tinh cực cảnh cùng trên cảnh giới cường giả mới xứng nắm giữ. Chúng ta trong những người này, căn bản là không có người có loại đồ vật này. Trong bao gian, Ngô Thần khẽ cau mày, nhưng là không nói cái gì. Bạch ngân cùng ngân phiếu, vậy cũng là một ít hàng cấp thấp tiền, một loại cũng chỉ là ở chân vũ cảnh bên dưới tu sĩ chi trong lưu thông. Không so được hoàng kim chân quý, đây là nhân sở cộng chi sự tình, nhưng là, một khi đến chân vũ cảnh, phổ biến lưu thông tiền, đây chẳng phải là bạc, mà là hoạt kim, bởi vì chỉ có hoàng kim mới xứng đáng thượng bọn họ thân phận, về phần cao cấp hơn tinh cực cảnh, cùng với trên cảnh giới người, là áp dụng càng cao cấp hơn tiền. Hà Nhã Phương cười ha ha, cũng không ở ý, nói tiếp, dĩ nhiên, nếu như chư vị có cái gì vật chân quý yêu cầu đấu giá, cũng có thể lấy ra tiến hành đấu giá, chúng ta phòng đấu giá rút ra lợi nhuận quy tắc với các nơi khác phòng đấu giá quy tắc như thế. Thấp, với 1 triệu lượng bạc người, rút ra lợi nhuận 20%, 1 triệu đến 5 triệu vật đấu giá, rút ra lợi nhuận 15%, 5 triệu đến 10 triệu giữa, rút ra lợi nhuận 10%, cao hơn 10 triệu, rút ra lợi nhuận 5%. Rút ra lợi nhuận, đây là bọn hắn phòng đấu giá chủ yếu nhất kiếm tiền đường tắt. Bọn họ phòng đấu giá chỉ dựa vào cái này tới lời. Mọi người âm thầm xấu bụng, rút ra lợi nhuận cũng quá ác, khó trách phòng đấu giá như thế kiếm tiền, là đại lục kiếm lợi nhiều nhất mấy đại sự nghiệp một trong. Ngô Thần không nói cái gì, kiên nhẫn chờ đợi, được, lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều, có mời chúng ta vật đấu giá. Dứt lời, một vị xinh đẹp phục vụ tiểu thư bưng một cái tinh xảo mâm, chậm rãi đi tới, trong sân lục tục an tĩnh lại, bọn họ cũng đều biết chân chính thời gian bán đấu giá đã đến, đây là chúng ta buổi đấu giá chuyện thứ nhất vật đấu giá. Hoành lĩnh vực bản đồ một phần, miếng bản đồ này, hội chế thập phân cặn kẽ, có liên quan chúng ta hoành lĩnh vực các nước, cùng với chung quanh địa khu, cũng ghi chép rất là tường tận, giá khởi đầu 1 vạn lượng bạc, mỗi lần thêm, giới không dưới 1.000 lượng, có hứng thú người có thể mạnh mẽ vỗ một cái. Hà Nhã Phương tay lấy ra quyển trục, một bên mở ra một bên giới thiệu, cát, còn tưởng rằng là bảo vật gì, nguyên lai chẳng qua chỉ là một tấm phá đồ. Một tấm phá đồ liền muốn giới 1 vạn lượng bạc, phòng đấu giá này thật không phải bình thường hắc, đi ra bên ngoài, tùy ý tiện tiện hoa 100 lạng bạc dòng liền có thể lấy được một tấm rất không tồi đồ. Tới đây nhưng lại yêu cầu 1 vạn lượng bạc, thật lòng quá đen, đúng vậy, mọi người thất chỉ bát thiệt, tỏ vẻ khinh thường, dĩ nhiên, cũng có một ít người đối với tấm bản đồ này cảm thấy hứng thú. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nó, nghe mọi người thảo luận, Hà Nhã Phương một chút cũng không nóng nảy, hoành lĩnh vực bên trong, nước ra với quốc gia giữa. Địa khu cùng địa khu giữa, quan hệ rắc rối phức tạp, có nhiều chỗ là tuyệt địa, có nhiều chỗ là hiểm quan, những thứ này, đều là nhất định phải, cân nhắc, muốn nghĩ ra được lịch luyện, không có đất đồ chỉ dẫn, kia là căn bản không thể nào, cho nên, nàng cũng không lo lắng không có ai mua, 1 vạn lượng bạc, 11.000 lượng bạc, rất nhanh thì có người kêu giá, muốn ra ngoài đi xa lịch luyện, không có đất đồ chỉ dẫn, đó là rất khó khăn, chửi thề một tiếng, thật là có người mua, đó là dĩ nhiên, đi ra ngoài sông sáo. Không có đất đồ chỉ dẫn, thế nào chết cũng không biết, ta đương nhiên biết bản đồ tầm quan trọng, nhưng là cũng không cần phải tiêu phí nhiều bạc như vậy đi. 1 vạn lượng bạc, ước chừng có thể mua 100 phân thượng tốt rồi đồ nha. Người ta tình nguyện bỏ tiền đến mua, thì có biện pháp gì đây, ta sẽ nhìn một chút không nói lời nào. Ngô Thần lắc đầu một cái, đối với bản đồ này không có bao nhiêu hứng thú, rất nhanh, hắn sẽ phải rời khỏi Phong Vân Đế Quốc, rời đi hoành lĩnh vực. Hoành lĩnh vực bản đồ, với hắn mà nói, tự nhiên cũng không có nửa chút giá trị. Ở một số người thay nhau kêu giá bên dưới, tấm bản đồ này bị một tên linh luân cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ lấy 27.000 lượng bạc giá cả cho mua. Lại, chương 326, ngưng huyết thảo, kiện thứ hai vật đấu giá, cấp một cực phẩm đan dược 1 viên, giá khởi đầu 30.000 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không dưới 3.000 lượng bạc, mời chư vị bằng hữu bắt đầu đấu giá đi. Hà Nhã Phương lấy ra 1 viên thuốc, giới thiệu nói, cái gì, cực phẩm đan dược, ha ha, có thể là đồ tốt a, không phá bất kỳ tạp chất gì đan dược. Cực phẩm đan dược, nói cái gì cũng muốn bắt đến, lần này ta mang 80.000 lượng bạc, nhất định có thể bắt được tới. Nhìn Hà Nhã Phương trong tay đan dược, rất nhiều người ánh mắt đều là phát sáng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, hận không được lập tức xuất thủ, đem viên đan dược này cho đoạt lấy đến, làm của riêng, cực phẩm đan dược, không phá bất kỳ tạp chất gì, là tu hành sử dụng tốt nhất đan dược, không người nào có thể cự tuyệt loại cám dỗ này. Mễ Lan cười ha ha, đạo, không nghĩ tới, mới món đồ thứ hai, tựu ra hiện tại cực phẩm đan dược, lần này Vân Hải phòng đấu giá, nhưng là thật cam lòng, thế nào, người đối với viên đan dược này có hứng thú? Mục U Tuyết trêu ghẹo nàng, Mễ Lan hoạt bát nói, mới không phải, ta muốn cấp một đan dược, còn cần tới nơi này đấu giá sao? Mục U Tuyết nhìn một chút, lắc đầu một cái, nếu là nhị giai cực phẩm đan dược, có lẽ nàng sẽ có hứng thú, nhưng là cấp này cực phẩm đan dược, phẩm cấp lại là có chút thấp, về phần Ngô Thần, hắn đối với viên đan dược này càng là nửa chút hứng thú cũng không có. Hắn bây giờ tu hành sử dụng đan dược, đều là nhị giai cực phẩm đan dược, ở một ít đặc thù dưới điều kiện, hắn thậm chí sẽ dùng tam giai cực phẩm đan dược, về phần cấp này cực phẩm đan dược, hắn là chẳng thèm ngó tới, đối với hắn đã nửa chút hiệu quả cũng không có. Tuy nói ba người bọn họ đối với viên này cực phẩm đan dược không có hứng thú, nhưng là tại chỗ rất nhiều người nhưng là rất có hứng thú. Kêu giá âm thanh liên tiếp, cũng muốn đạt được viên này cực phẩm đan dược, kết quả là, đang lúc mọi người thay nhau tăng giá bên dưới, viên này cực phẩm đan dược giá cả cũng là liên tục tăng lên. Cuối cùng đạt tới 110.000 lượng bạc, bị một tên linh luân cảnh cửu trọng tiên cường giả tối đỉnh cho đấu giá được tay. 110.000 lượng bạc giá cả, đối với một quả cấp một cực phẩm đan dược mà nói, đã có thể được xưng là thiên giới. Cho dù là giá chợ đen cách, cũng không đạt tới loại trình độ này, phòng trừng cũng chỉ có ở trên đấu giá hội, mới có thể đạt tới cái này dạng giới, cách, sau đó mấy món vật đấu giá, Ngô Thần cũng không có hứng thú, cho đến thứ 8 cái vật đấu giá xuất hiện, thứ 8 cái vật đấu giá, ngưng huyết thảo một gốc, tin tưởng tại chỗ luyện đan sư bằng hữu sẽ rất có hứng thú. Giá khởi đầu 50.000 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không dưới 5.000 lượng, xin mọi người đấu giá đi, nghe được cái tên này, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, ngưng huyết thảo đúng là hắn cần muốn cái gì. Hắn là nhất định phải lấy được, đây là vật gì a? Cỏ dại, phòng đấu giá này thật là lòng dạ đen tối, vật gì đều lấy ra đấu giá, liền một cây cỏ dại cũng đem ra bán lấy tiền, còn bán 50.000 lượng bạc cao như vậy giá cả. Đồ chơi này, phòng trừng chỉ có luyện đan sư mới cảm thấy hứng thú đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ngưng huyết thảo, ở trong mắt bọn hắn, chính là một cây cỏ dại, Bạch đưa cho bọn họ cũng chê, nhưng là, trong sân một ít luyện đan sư nhưng là con mắt lóe sáng đứng lên. Người khác có lẽ không biết ngưng huyết thảo giá trị. Nhưng là bọn hắn nhưng là hết sức rõ ràng, loại vật này có thể luyện chế rất nhiều loại đan dược. Là hiếm có luyện đan dược tài, 50.000 hay, 60.000 hay, rất nhanh, đã có người bắt đầu ra giá, mà ra giới cướp đoạt người, đều không ngoại lệ đều là luyện đan sư, mà đang lúc mọi người thay nhau ra giá bên dưới, rất nhanh cây ngưng huyết thảo giá cả liền nhảy lên tới 10 vạn lượng bạc. 10 vạn lượng bạc, không nghĩ tới, như vậy một cây cỏ dại lại có thể đáng tiền như vậy. Luyện đan sư quả nhiên là phú hào, xuất thủ rộng rãi a, kêu lên 10 vạn lượng bạc. Cơ hồ là liền chân mày đều không mang mặt nhăn, luyện đan sư là đại lục đáng giá tiền nhất mấy đại sự nghiệp một trong. Không có ai không cần đan dược, nếu là ta cũng có trở thành luyện đan sư tiên phú. Thật là tốt biết bao a, ngươi, hay lại là miễn đi, ngươi kia tư chất, học võ tu hành còn không được, chớ đừng nói chi là luyện đan, mọi người khiếp sợ, thật là mở rộng tầm mắt, 110.000 lượng bạc, một cái thanh âm, từ trong bao gian truyền tới, mọi người ngẩng đầu, nhìn qua, đây là 48 số hiệu phòng riêng, vị kia luyện đan sư đi vào. Không biết, không thế nào lưu ý, ta mới vừa rồi lưu ý một chút, là Ngô Thần nùng Mục U Tuyết, Mễ Lan ba người bọn họ, nguyên lai là bọn họ, theo nói như vậy, xuất thủ người chính là Ngô Thần đi, đó còn cần phải nói ấy ư, trong ba người, chỉ một mình hắn là nam, không phải là hắn vẫn ai, Diễm Phúc không cạn a, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai người này cũng đều là đại mỹ nữ a, người thường có thể thấy một cái cũng đã là muốn bái Phật đốt nhang, hắn lại có thể đồng thời nắm giữ hai người, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Nói nhỏ thôi, nếu để cho người cho nghe được, 10 người cũng không đủ giết. Ha ha, đùa, đùa mà thôi, 48 số hiệu trong bao gian, Ngô Thần hướng trong miệng nhét một viên bồ đào, ngưng huyết thảo là hắn nhất định phải lấy được. Ngô Thần, người mua ngưng huyết thảo lấy làm gì à? Ngô Thần khẽ mỉm cười, bảo mật, hai nàng liếc nhau một cái, không hỏi thêm nữa, ngược lại các nàng đối với ngưng huyết thảo là một chút hứng thú cũng không có. Vị này khách quý ra giá 110.000 lượng bạc, có còn hay không cao giá hơn? Hà Nhã Phương tuyệt vời thanh âm chậm rãi truyền tới, khiêu khích lòng người, làm cho tâm thần người chấn động, 115.000 lượng bạc, Ngô Thần lập tức với giới, 120.000 lượng bạc, lúc này, toàn bộ tham dự cạnh tranh người đều có chút do dự. Đối với bọn hắn mà nói, mười mấy vạn lạng bạc, ngược lại chuyện nhỏ, nhưng là, xài nhiều tiền như vậy đi mua một cây ngưng huyết thảo. Có chút không đáng giá làm, dù sao, loại vật này không phải là đặc biệt hy hữu, cách nhìn, nếu muốn tìm lời nói, vẫn là có thể tìm được. 125.000, có người khẽ cắn răng, tiếp tục cùng giới, nếu như đối phương còn tiếp tục tăng giá, hắn cũng sẽ không muốn, 130.000 lượng bạc, Ngô Thần theo sát ra giá, cho thấy rất đoạt lòng, hơn nữa, ngưng huyết thảo hắn đúng là nhất định phải. Nghe những lời này, trước người kia thở dài, đạo, coi là, cũng không cần, hoa nhiều bạc như vậy đi mua một cây ngưng huyết thảo. Ngược lại có chút rất không đáng giá, ở nơi này người thả vứt tới sau, những người khác tất cả đều là buông tha. Cứ như vậy, Ngô Thần thuận lợi dùng 130,000 lượng bạc mua gốc cây này ngưng huyết thảo. Ngưng huyết thảo cuối cùng cũng đến tay, nhìn thấy ngưng huyết thảo đồ quân dụng vụ tiểu thư cho đưa tới. Ngô Thần cũng là thở phào một cái, giải quyết ngưng huyết thảo, cách hắn đột phá bất diệt kim thân quyết đệ tứ trọng cảnh giới. Đó là lại gần một bước, xuất ca, ngày khác ngươi đi chúng ta Mễ Lan Vương Triều, ta đề cử ngươi làm ngự y, ngươi xem như thế nào? Mễ Lan cười nói, hảo hoa, cầu cũng không được, ha ha, Mễ Lan cười ha ha, mới vừa rồi nàng lời nói, chẳng qua chỉ là một câu nói đùa thôi, lấy Ngô Thần tư chất, bọn họ Mễ Lan Ngô Thần lại nơi nào có thể cho phép xuống hắn đây? Chương 327, Lôi Linh Châu, thứ 9 cái vật đấu giá, nhân cấp võ học cao cấp cây khô trưởng một bộ, giá khởi đầu 50.000 lượng bạc, mỗi lần tăng giá 5.000 lượng. Mời chư vị đấu giá đi, đối với võ học bí tịch những thứ này, Ngô Thần cũng không có hứng thú, những thứ này võ học cấp bậc cũng quá thấp, hắn căn bản là coi thường, tự nhiên càng sẽ không mua. Tiếp đó, Ngô Thần không có sẽ xuất thủ, coi như một cái khán giả, về phần Mễ Lan, nàng xuất thủ một lần, hoa 180.000 lượng bạc, mua một chuỗi phỉ thúy linh châu, chuỗi này phỉ thúy linh châu đẹp vô cùng, hơn nữa ẩn chứa có linh khí, thường đeo, lời nói, có thể thư tân linh lợi, trừ bệnh tiêu đau, nàng rất thích. Cũng liền mua lại, về phần Mục U Tuyết, nhưng là một lần cũng không có xuất thủ, không biết là coi thường những thứ này đâu rồi, hay lại là quý trọng tiền tài, tóm lại nàng không có hoa tiền. Rất nhanh, vòng thứ nhất đấu giá liền tuyên bố kết thúc, thời gian trôi qua thật nhanh, vòng thứ nhất buổi đấu giá cứ như vậy chấm dứt, vòng thứ nhất buổi đấu giá, chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo thôi, chân chính trò hay còn ở phía cuối đây, đây là khẳng định nha, thập phần chung sau, chính là đợt thứ hai buổi đấu giá, đợt thứ hai buổi đấu giá, những thứ đó mới thật sự là cụ có giá trị thứ tốt. Đúng vậy, suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn không thôi, nghỉ ngơi thập phần chung sau, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, đợt thứ hai chuyện thứ nhất vật đấu giá, Lôi Linh Châu một viên, Hà Nhã Phương đem một viên óng ánh trong suốt hạt châu nắm trong tay. Ở nơi này viên Lôi Linh Châu trên người, có vô số rất nhỏ tránh tia, giống như là có thiểm điện ngưng tụ ở trong đó như thế. Nhìn qua liền làm cho người ta một loại sức mạnh cảm giác. Lôi Linh Châu, nhìn viên này thần kỳ hạt châu, Ngô Thần khá cảm thấy hứng thú, đã từng. Hắn ở trên trời hoa thành thủ một phòng đấu giá thấy một viên hỏa linh châu, rồi sau đó lại đang ma vân bên trong dãy núi thấy thủy linh châu. Bây giờ lại ở chỗ này thấy lôi linh châu, lôi linh châu, đây là lôi thuộc tính linh châu, bên trong có tinh thuần lôi chi linh khí, nếu là do tu hành lôi thuộc tính công pháp người lấy được. Hấp thu luyện hóa, có thể dùng đến tăng cường tu vi, gia tăng thực lực, mặc dù Ngô Thần không phải là tu hành lôi thuộc tính công pháp. Nhưng là, lôi linh châu hắn có còn lại diệu dụng, nếu là sử dụng thật tốt. Có lẽ có thể có một ít không tưởng được hiệu quả. Lôi Linh Châu, không nghĩ tới, lại có tốt như vậy đồ vật, vật này tốt thì tốt, nhưng đối với chúng ta loại này tu hành hỏa thuộc tính công pháp người. Nhưng là không có bao nhiêu trợ giúp, đúng vậy, chỉ có tu hành lôi thuộc tính công pháp người cầm vật này hữu dụng. Không biết có hay không hỏa Linh Châu, nếu là có hỏa Linh Châu, ta cho dù là đập nồi bán sắt cũng cần mua tượng một viên. Nếu là có kim Linh Châu, ta cũng vô luận như thế nào cũng phải cần mua một viên. Rất nhiều người cũng lớn cảm giác thất vọng. Bởi vì bọn họ thật sự công pháp tu hành thuộc tính không đúng, cho nên Lôi Linh Châu đối với bọn họ mà nói chính là một cái phế phẩm, căn bản không có nửa chút tác dụng. Nhưng mà tại chỗ những tu hành đó lôi thuộc tính công pháp người nhưng là con mắt to phát sáng, nhìn viên này Lôi Linh Châu, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, hận không được lập tức tiến lên đem viên này Lôi Linh Châu đoạt lấy làm của riêng. Lôi, đây là trong giới tự nhiên thường gặp nhất một loại sức mạnh, nhưng là loại lực lượng này ở trong giới tự nhiên tồn tại tình thế thật sự là quá bá đạo. Trên căn bản đều là thiên lôi, mà thiên lôi là trên cái thế giới này lớn nhất hủy diệt tính đồ vật. Một đòn bên dưới, đủ để nát bấy hết thảy, phá hủy vạn vật, không người nào dám động chạm. Vì vậy, bọn họ những người này mặc dù tu hành lôi thuộc tính công pháp, nhưng là lại không tìm được có thể hữu hiệu xúc tiến công pháp tiến bộ đồ vật. Bây giờ thật vất vả tìm được một viên Lôi Linh Châu. Dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Lôi Linh Châu, giá khởi đầu, 10 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn lượng, xin mọi người đấu giá đi. Hà Nhã Phương lời vừa dứt, có người ngay lập tức sẽ bắt đầu ra giá, 10 vạn lượng, 110.000 200.000 lượng bạc, cái giá tiền này, để cho rất nhiều người đều có chút ngẩn ra, đây là người nào a? Tăng giá như vậy, thoáng cái thêm 90.000, rất rõ ràng là tình thế bắt buộc. Số thứ 25 phòng riêng, ai đi vào? Mới vừa rồi ta nhìn thấy, hình như là Vương Diệu đi vào. Vương Diệu, người nói là Vân Đồng Vương Triều Vương thị gia tộc tộc trưởng chi tử cái đó Vương Diệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng, chính là hắn, Ha ha, nguyên lai là hắn, không trách như thế nhiều tiền lắm của, thoáng cái liền thêm 90.000 lượng bạc, cái này Vương Diệu đã dừng lại ở linh hải cảnh bát trọng thiên thời gian rất lâu. Vẫn luôn nghĩ tưởng đột phá linh hải cảnh cửu trọng thiên, nhưng vẫn cũng không có biện pháp đột phá, chắc hẳn hắn đoạt viên này lôi linh châu, là vì đột phá linh hải cảnh cửu trọng thiên đi, rất có thể, 25 số hiệu phòng riêng, Vương Diệu nhìn trên đài đấu giá viên kia lôi linh châu. Trong mắt vô cùng lửa nóng, lôi linh châu nhưng là tuyệt cao thứ tốt, nếu như hắn lấy được, hấp thu sau khi luyện hóa, liền có thể đột phá linh hải cảnh cửu trọng thiên, Vương Diệu đột nhiên tăng giá, hù dọa một ít vốn là nghĩ tưởng tăng giá, lại còn đến không kịp tăng giá người. Bàn về cùng thực lực và địa vị, bọn họ những người này nhưng là không có biện pháp cùng Vương Diệu sánh bằng. Cái này Vương Diệu chỗ Vương thị gia tộc, là trung đẳng quốc gia Vân Đồng, Vương Triều hào phú một trong những gia tộc, thực lực vô cùng mạnh mẽ, người bình thường căn bản không dám đi dẫn đến, nhưng là, hay là có người không sợ Vương Diệu uy thế, tiếp tục tăng giá, 21 vạn, đột như kỳ lai thanh âm, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, nhìn về phía số 49 phòng riêng, số 49 phòng riêng, ai đi vào, vừa mới ta nhìn thấy. Hình như là Đại Tề quốc người đi vào, Đại Tề quốc, đây chẳng phải là một cái quốc gia nhỏ ấy ư, một cái quốc gia nhỏ người bên trong, lại dám cùng bên trong các quốc gia người gọi nhịp, lá gan này không khỏi quá lớn đi, có người làm chỗ dựa chứ, đây còn phải nói, có người làm chỗ dựa, người nào, Đại Tề quốc lần này xuất hiện một nhân vật lợi hại. Cấp độ kia thực lực, mạnh đến nổi không lời nói, liền Triệu Sùng Lâu đều không phải là đối thủ của hắn. Triệu Sùng Lâu cũng không là đối thủ, người nói nhưng là cái đó tên là Ngô Thần người, đúng, chính là hắn. Nguyên lai là hắn, không trách, một ra tay người, dĩ nhiên là lôi bằng, bởi vì hắn chính là lôi tu, lôi linh châu đối với hắn ý nghĩa, dĩ nhiên là không thể tầm thường so sánh, lôi bằng xuất thủ, Ngô Thần cười nhạt, nếu lôi bằng xuất thủ, hắn cũng không có xuất thủ cần phải,